Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 412, lựa chọn. Đó là một gần như vô lý yêu cầu. Hiển nhiên vệ binh trưởng cũng không thể đồng ý. Nếu như đồng ý, sau đó hắn tốt nhất hạ tràng chính là tiến nhập nơi đây. Xấu nhất là thượng sử hình đài, nhưng hắn rất cơ trí. Vẫn chưa nói thẳng ra cự tuyệt ngữ. Từ về mặt thân phận của hắn căn bản là không cách nào so sánh hải quân thiếu tướng. Cường Liệt trần thuật chuyện này không hợp lý ở Saido trước mặt, điểm tác dụng cũng không có. Hắn ngược lại đẩy xuống quý tộc trên người. Ngoặc kép, thiếu tướng đại nhân, chuyện này phải đi qua quản sự quý tộc quyết định. Ngài có thể đi thương lượng một chút. Vệ binh trưởng đạo. Ý của hắn trong lời nói chính là nếu như quý tộc đồng ý, hắn không có ý kiến. Nhưng nghĩ đến, chỉ cần Saido vẫn là chánh quy hải quân, liền không còn cách nào lướt qua cái kia trói buộc tuyến. Làm sao cũng phải cùng quý tộc thương lượng một chút. Kết quả cuối cùng hơn phân nửa cũng là quý tộc làm ra chút nhượng bộ. Mà Saido thì mang đi mấy mười người tả hữu, nhưng mà không muốn. Saido lại không theo quy củ làm việc. Đây thật là khó làm a. Ta có thể không phải muốn làm cái gì thương lượng. Saido nhẹ giọng nói rằng, trong lời nói lại đầy ắp bá đạo cùng không cho thương lượng. Khó làm là ta được rồi. Vệ binh trưởng tại nội tâm oán giận, ngoài miệng nói rằng, thiếu tướng đại nhân, cho dù ngươi là hải quân thiếu tướng đại nhân, đối với chuyện này cũng là cần cùng trong vương quốc quý tộc thương lượng. Tuy là ta trong chuyện này không có ý kiến gì, nhưng là sáng ngươi làm như vậy, các quý tộc hội khởi tố ngươi, cho nên vẫn là suy nghĩ thêm đi. Hải quân làm biển khơi chỉ an duy chỉ viên, tại cái gì cái gia nhập liên minh thế giới chính phủ quốc gia đều có đặc quyền, thế nhưng cái đặc quyền này cũng không phải là tuyệt đối. Chí ít hải quân muốn tham gia nước nọ chút hạng mục công việc nhất định phải xin chỉ thị bản bộ. Từ bản bộ cùng thế giới chính phủ liên hợp bán xỉ mới có thể quyết định. Hải quân trong có quyền đang không có xin chỉ thị trước liền làm ra quyết định. Chỉ có đại tướng cùng nguyên soái mà thôi. Saido nhẹ xoa ngón tay, mang trên mặt miệt thị tiêu ý. Quý tộc, như vậy đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta không phải đã nói rồi nha, ta không chuẩn bị làm cái gì thương lượng. Vệ binh trưởng sắc cứng lại rồi, hắn ý thức được thiếu niên này cũng không đang nói đùa. Cái này cũng ý nghĩa giữa hai người căn bản không có chỗ giảng hòa. Cho dù là trong thân phận sai biệt, hắn cũng phải ngăn cản trước mắt tên này thiếu tướng làm ra loại sự tình này. Bất quá tại hắn làm khó dễ trước, này được trao cho rồi hy vọng. Hưởng thụ mọi người chú mục chính là ánh mắt, vốn tưởng rằng có thể rời đi nơi này những người đó. Càng không cách nào tiếp thu, người ở chỗ này, đại đa số đều là phạm vào tội, nhất là nam tử cường tráng, đại thể đều là ẩu đả các loại hành vi tiến vào. Huống chi có can đảm chỉ vào vệ binh trưởng ánh mắt người đi ra ngoài. Những người này đều có thể nói là dũng mãnh người, ngoặc kép. Vì sao dẫn bọn hắn ly khai, mà không phải chúng ta? Đám kia yếu đuối tên, có thể làm gì, so với bọn họ tới, chúng ta còn có thể chiến đấu. Bọn họ chen lấn nói, mà những thứ khác bình dân thì vẫn duy trì nhát gan trầm mặc. Tựu như cùng vừa rồi Saido nói ra yêu cầu lúc, bọn họ không dám chỉ vào vệ binh trưởng ánh mắt đứng ra vậy. Hiện tại cũng là như vậy. Bọn họ không dám chỉ vào những thứ này thô bạo đồng bạn ánh mắt đứng ra. Vì mình kể ra điểm cái gì? Không người lên tiếng trả lời. Vệ binh trưởng cũng coi thường lấy cục diện này phát triển tiếp. Người đang lúc tuyệt vọng tổng hội giãy giụa hà. Nhất là có tiếng khát vọng phía sau. Trận này bạo động mới có thể bạo phát. Dù sao người đang bắt lại cuối cùng cái rơm dạ thời điểm. Là điên cuồng. Vệ binh trưởng hết sức rõ ràng điểm ấy. Trên thực tế, hắn cũng là như vậy. Cái này sự thái, hắn chỉ cần dùng súng trong tay đánh gục hai cái khởi sự là được ngăn chặn. Nhưng mà hắn lại lựa chọn coi thường, không có lý do gì khác, bởi vì muốn sống. Sáng Sai Đô không có đổi giọng, bạo động nhân hội phát động công kích, mà khi tiến vào cái cửa này trước, hắn cũng đã trước đó quan sát qua, lấy Sai Đô hóa trang đến xem, không có khả năng giấu bày đặt có thể ngăn chặn ở cục diện sắc bén vũ khí. Thay lời khác mà nói, hắn phải tay không cùng những bạo dân kia đã đấu, mà hắn cũng có thể mượn cơ hội này, nhìn cái này nhất còn trẻ hải quân thiếu tướng, rốt cuộc có gì bản lĩnh. Nếu như chỉ là tốt mã rẻ cùi, như vậy biện pháp giải quyết liền nhiều hơn. Sai Đô thấp chân mày, trong mắt màu đỏ ở đã chậm rãi tiến nhập hoàng hôn. Tiêu tan lại mặt trời chiều, ánh chiều tà hạ, có vẻ u ám. Hắn trông thấy bạo động đám người, không biết suy nghĩ cái gì, đang ở nam tử cường tráng nhóm sắp chịu đựng không nổi, tiến tới bức bách trước khắc. Sai Đô bỗng nhiên nói rằng, ta cũng không cần chiến đấu người. Chiến đấu, đó chính là cần người khác. Chúng ta cũng có thể đảm nhiệm được ngoài công việc của hắn. Dầu gì chúng ta có thể học. Van cầu ngươi cứu lấy chúng ta à. Ta cũng không phải là cái bố thí người. Ngoặc kép, chúng ta không cần ngươi bố thí. Chỉ cần ngươi cho chúng ta một cơ hội thì tốt rồi. Có nam tử nói. Sai Đô trầm mặc, đang trầm mặc qua đi, là Trần Chuồng cự tuyệt, sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Vì sao? Bởi vì ta nói, ta không muốn, chỉ đơn giản như vậy. Cường tráng 24 danh nam tử hai mặt nhìn nhau, dùng nhãn thần lẫn nhau ám chỉ cái gì. Đáp án này để cho bọn họ không khỏi thất vọng, nhưng không có nghi vấn, bởi vì quyền chủ động ở Sai Đô trong tay. Hắn không muốn, vậy bọn họ liền không có biện pháp. Sự tình vốn phải là như vậy, nhưng là bọn họ lại trong cảm thụ rồi vệ binh trưởng rời đi ánh mắt. Đây là đang ám chỉ, bọn họ trông thấy Sai Đô yếu đuối thân thể, bắt đầu manh sinh ra những ý nghĩ khác, phản kháng, có thể đang lúc bọn hắn sản sinh cái ý nghĩ này phía sau. Trong không khí như là trong nháy mắt sành sạch lên. Mà bọn họ thân hãm tại này cổ bùn ổ trong, 24 danh nam tử cường tráng tựa hồ giãy giụa. Trong bọn họ người cường hãn nhất, có thể một tay giơ lên 200 cân hòn đá, nhưng mà coi như là mãnh liệt như vậy cánh tay, lại không thể thay đổi trước vận mệnh. Bọn họ ở không khí gông xiềng hạ, cánh tay chậm rãi bị bối tới, lấm tấm, thẳng đến phát ra thanh âm xương vỡ vụn. A, liên tiếp giống lên một tiếng, vệ binh trưởng ngốc lăng nhìn trước mắt màn, tựu như cùng ngây người sững sốt bình dân vậy, đây là tình huống gì? Hắn đem nhãn thần đặt ở bên cạnh không có bất kỳ động tác Sai Đô trên người. Cho dù hắn giờ phút này cứ như vậy đứng ở nơi đó động bất động, nhưng vệ binh trưởng biết, chuyện này coi như trước mắt tên này hải quân thiếu tướng làm ra. Nhưng là hắn phải như thế nào ở không có động tác dưới tình huống làm ra loại này dung chuyển cùng hiệu quả? Cái này không khoa học. Tại phía xa Đông Hải đảo, vệ binh trưởng ngay cả Devil Fruit cũng không biết. Tự nhiên ngay cả Devil Fruit đều không thể hạ đạt phán đoán. Ta có thể rời đi sao? Sai Đô nói, ngoặc kép, có thể. Vệ binh trưởng không có ngăn cản, phải nói không có dám ngăn trở. Hắn biết cho dù hắn tham dự ngăn cản, điểm biến hóa cũng sẽ không phát sinh. Hắn ở kế hoạch thoát đi hòn đảo nhỏ này. Cũng may quý tộc vậy sẽ không để ý sẽ ở đây. Thường thường cũng là ở Thiên Long Nhân lại sắp tới trước khắc mới có thể xử lý chuyện bên này, hoặc bán ra, hoặc giết chết. Như vậy hắn hẳn là có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Hơn nữa ngoại thành vệ binh cùng hắn quan hệ không tệ, tìm cái lý do cũng có thể trà trộn đi qua. Sai Đô cứ như vậy hướng về môn phương hướng đi tới, mà những thứ khác bình dân, ở tại triển lộ kỳ dị thực lực và hải quân thiếu tướng thân phận, cộng thêm khát vọng sinh tồn, chậm rãi chủ động đi theo phía sau hắn. Từ đầu đến cuối, Saido cũng không dương mắt xem qua bị ngoài ép vỡ trên đất đàn ông cường tráng. Hắn tự như cùng lãnh đạm quý tộc vậy, dễ dàng lựa chọn lấy mạng người khác. Điều này cũng làm cho các bình dân càng thêm sợ hãi. Chỉ là hắn đang đi ra góc môn lúc, hắn không tự chủ ngẩng đầu ngắm nhìn nguyên lai phương hướng. Làm cho hắn làm ra cái này lựa chọn nguyên nhân, cũng là bởi vì lựa chọn, lúc đầu cười giải cứu trong đám nô lệ, ngoài chính là cơ hình hợp thành kết cấu, quá nhiều nam tử tráng niên, cùng với quyến rũ gợi cảm nữ tử, đang không có cười can thiệp dưới tình huống, xảy ra bất trắc là chuyện khó tránh khỏi, mà ở như vậy vốn là sắp mất đi thăng bằng kết cấu trong. Nếu như lại đầu nhập loại khả năng này tồn tại biến cố nam tử, phải biết rằng bị đày tới góc đàn ông cường tráng, tuyệt đại đa số đều là tội phạm. Đây là đang ghét bỏ sự tình không đủ bít mầm. Hắn cần, có thể nói cái tổ chức này trong cần chính là chế thuốc. Chút nhu nhược người đàng hoàng chế thuốc, tuy là bên trong vẫn khả năng tồn tại những thứ khác biến cố, nhưng không đến nổi không còn cách nào chế thuốc tình trạng. Bởi vì không có vũ lực, tiếp xúc cưỡng chế tính bạo lực cũng chỉ là nói suông mà thôi. Màn đêm buông xuống, cùng vương quốc Goa cùng tồn tại tọa đảo thôn trang nhỏ. Thôn Phu Sa, đây là sở xây dựng ở lục sắc thảm cỏ lên nhàn nhã thôn trang. Dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy được, thôn Phu Sa đặc sắc phong luân. Cùng nhộn nhạo ánh trăng thảm cỏ cùng ở trong gió lắc lư. Mà trong đó sở bình tĩnh bên trong cái phòng nhỏ, vừa mới tắt ngọn đèn lại đột nhiên sáng lên, đồng thời vang lên theo chính là tiếng kinh ngạc hơi lấy nghi vấn thanh âm. Ngoặc kép, Saido, Makino mặc đồ ngủ, đánh giá đột nhiên xuất hiện ở nàng trong phòng Saido, mang trên mặt tia cơn giận còn sót lại cùng ửng đỏ. Ở nàng chuẩn bị đi ngủ thời điểm, nhận thấy được trong phòng có người, nàng nhưng là dọa nhảy, đồng thời phát ra tiếng hô, bất quá ở của nàng sợ hãi giống hạc, gian phòng cách vách trong lại không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất bị che giấu vậy, nàng lập tức đốt bị tắt đèn, thấy được người đến, nàng đánh giá đã lâu không gặp Saido, cùng qua báo chí cũng không có bất kỳ phân biệt. Dường như tiểu hài tử lúc hắn vậy, sợi tóc màu trắng trắng nõn phải nhường nữ tính hâm mộ ra, gò má đẹp đẽ để cho nàng phán định chính là Saido bản thân. Nhưng này cũng không phải hắn xuất hiện ở nữ hài tử khuê phòng lý do, hơn nữa còn là đang ngủ trước khác. Dục Makino, ta đói bụng rồi. Saido vẫy vẫy tay đảo. Makino thấy được hắn bộ dáng này, ngược lại tức giận tiêu tan lại. Quả nhiên hắn chỉ là một hài tử. Nàng hỏi, ngươi không phải ở Grand Line nha, làm sao trong lúc bất chợt đã trở về? Trước đó không lâu còn nghe thôn trường nói đến ngươi ni. Lão đầu kia, Saido trên mặt mang theo chẳng đáng, nói ta gì kia mà. Makino cười cười, cũng không có bởi vì Saido vô lễ mà cảm thấy sức sống. Thôn trường nhưng là thường xuyên lẩm bẩm ngươi trở thành hải quân thiếu tướng, cũng coi đây là kiêu ngạo ni. Thiếu nói láo, ta vừa rồi mới từ trong phòng của hắn đi ra. Lão đầu kia nhưng là lại nói, hanh, gần nhất hải quân cũng thật là làm cho người trẻ tuổi ra hỏa lên làm thiếu tướng, hoặc là chính là có âm mưu gì, hoặc là chính là đám người kia đầu óc mục nát. Thật là làm cho người càng ngày càng thất vọng rồi. Loại thuyết pháp này, Saido bày tỏ nói rằng, Makino vừa cười một tiếng, tựa hồ là bởi vì bị Saido đâm thủng mà cảm thấy xấu hổ. Bất quá ta ước đoán sẽ làm hắn tiếp tục mất nhìn xuống a. Saido lẩm bẩm nói, cái gì? Không có gì. Makino sững sốt một chút, hoài nghi có hay không mới vừa rồi là mình nghe lầm. Nhưng không có suy nghĩ lâu lắm, nàng trực tiếp hỏi đạo, suốt đêm, nơi đó, ngươi đi sao? Nàng nhưng là nhớ nhung nhất ngươi chính là cái kia. Lúc trở lại, đi đệ cái chính là nàng trong. Bất quá nàng thật là đáng sợ. Ta liền chạy, thật đáng sợ. Người suy nghĩ một chút. Người đàn ông bà, đầy mang theo nước mũi, trong lúc bất chợt lao ra, sau đó muốn đem nước mũi bôi ở trên người của ngươi. Nếu như ta không phải chạy, ước đoán đầy người cũng phải dính vào nước mắt nước mũi. Cho nên ta chạy, ngươi vẫn không thay đổi à. Makino chống tay, vẫn ưa thích nói ngược lại. Phải có tốt tái tụ à. Tiếp xúc, ngay cả đem cơm cho cũng không có. Tính là gì tụ? Tụ chính là tụ hội. Hẳn là tổ chức phái đối mới là, nhưng bọn hắn chỉ lo khóc. Saido trong lời nói nhìn như có vài phần chẳng đáng, nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần cảm động. Makino chỉ là nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói cái gì. Hắn vẫn là vậy cậy mạnh, tựu như cùng ra biển Luffy vậy. Luffy, hắn cũng thật nhớ ngươi. Ta cũng thật muốn hắn. Nghĩ đánh hắn, đã suy nghĩ không biết đã bao nhiêu năm. Bất quá thoạt nhìn quỹ tích thẳng tại truyền. Tại hắn hỏi thăm một chút, biết Luffy đã trước đi ra khỏi hải rồi. Ở nơi này đã bị hắn nhiễu loạn hải tặc trên thế giới. Như trước ra biển Luffy, hội nhấc lên như thế nào sóng lớn đi. Hắn cũng vô pháp khẳng định, tiếp xúc cũng chỉ là gần số. Thật đúng là thân thiết tình huynh đệ a. Makino nói, không phải, đây là trần chuồng trả thù. Tên kia đem ta gài bẫy, hại ta bị gặp lão đầu kia dùng cái kia hay là ái chi thiết quyền cho mánh chủy. Ta muốn ở trên đầu của hắn chủy trở về. Saido vỗ về đầu, từ trên đó thỉnh thoảng còn có thể truyền đến khi có khi không cảm nhận sâu sắc. Cho nên, ngươi lần này tới ý tứ là phải rời đi sao? Saido trầm mặc hạ, lập tức nói rằng, ta không còn cách nào ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Thậm chí ngay cả tới thôn Fusa, cũng chỉ là trộm trộm được. Hắn trước đem mang người rời đi an trí ở tại bến tàu phương hướng. Sau đó đi qua huyền phù đến không trung, ở màn đêm phía dưới đi tới thôn Fusa. Hắn chuyện làm bây giờ dù sao cũng là vi pháp. Nhất là vương quốc Goa là một chú trọng với nội quy quốc gia. Nếu như bại lộ chút manh mối, khả năng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho cái này hòa bình thôn trang mang đến phiền phức. Hắn cũng không nghĩ như thế, cho nên mới phải chọn lựa như thế cái thời gian. Hơn nữa, hắn không thể dừng lại lâu. Nếu như thời gian dừng lại lâu, bị ngoài mang ra ngoài người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể xảy ra tai nạn. Tuy là hắn cũng không úy kỵ vương quốc Goa chiến lực, nhưng có lúc biến cố bất định là bên ngoài, cũng có thể là ở bên trong. Vốn là chiến căng căng quần thể, cứ như vậy bị thả ly ở bên ngoài, ai biết sẽ làm ra dạng gì sự tình. Makino liếc nhìn Saido, nàng biết Saido lại là làm đại sự gì, bằng không cũng sẽ không như vậy. Nhưng nàng chưa từng có hỏi, chỉ là sờ sờ Saido đầu, tựu như cùng hắn khi còn bé vậy, đem coi là hài tử đối đãi. Nàng dùng động tác này an ủi xong phía sau, liền đi ra ngoài, mở ra bên trong nhà chờ, bắt đầu chuẩn bị bắt đầu thức ăn tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.